Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đến với những tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, quyển thứ 2, mang tựa đề Người Không Mặt. Và các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung chính thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh Radio Kinh Dị bằng cách đó là ấn vào đăng ký kênh và biểu tượng chiếc chuông để các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi ra video sớm nhất. Và bên cạnh đó thì các bạn yêu quý Tiến có thể donate cho Tiến với rất nhiều những hình thức ở dưới mô tả của video: ví Momo, tài khoản Vietcombank, rồi tài khoản PayPal. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay, chương 120, Người Theo Dõi. Ngoại ô phía Bắc, bên trong tòa giảng đường 3 tầng thuộc Viện Y Học, dù mới 3 giờ chiều thôi, sương mù và những đám mây khiến cho Bách Lan trở nên âm u, như thể có một trận mưa lớn sắp kéo đến vậy. Trong hành lang đổ nát, ánh sáng ảm đạm chiếu xéo qua cửa sổ, khiến cho mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, hoang tàn, lạnh lẽo khiếp người. Đã là lần thứ 2 đến đây rồi, nên AJ không còn căng thẳng và thấp thỏm như lần trước nữa. Đội mũ và đeo khẩu trang lớn dùng trong lúc giải phẫu, cô nàng nhìn trái tim mình, theo thói quen quan sát hoàn cảnh, quan sát từng chi tiết của nơi này. Tử Đức Ri Lin đi bên cạnh, dần dần thấy hơi sợ hãi, nhịn không được để thấp giọng nói: sao anh thấy ở nơi này cứ lạ lạ vậy? Đừng bảo là có u hồn hay là ác quỷ gì đấy nhé. Là một kẻ yêu thích thần bí học, chỉ mới bước nửa chân vào giới thôi, hiện tượng siêu phàm mà y thật sự được chứng kiến chỉ có phiêu đi xuyên qua thường và mở cửa. Còn oan hồn có thật sự tồn tại hay không thì hắn không chắc chắn. Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng đến việc hắn sợ hãi mấy loài quái vật giống vậy. Phiêu nghiêng đầu, liếc hắn một cái rồi nói: hầu hết những người tham dự tụ hội đều là người phi phàm cả. Nếu quả thật có ác quỷ với u hồn thì bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn đấy. Nó có nghĩa là bọn họ sắp có vật liệu hoặc nô bộc. Cô thấy rõ Tử Tước Ri Lin thở phào nhẹ nhõm, nên cố ý bổ sung thêm một câu: à mà tất nhiên, tôi chỉ nói về mấy loại quỷ hồn yếu kém thôi. U linh chân chính có thể khiến tất cả mọi người ở đây đều chết mà không hề hay biết đấy. Muốn chạy nhưng mà chỉ có thể quanh đi quẩn lại ở tầng 3 này thôi, không thể nào thoát đi được đâu, hệt như tiến vào một mê cung vậy. Húc gật đầu tán thành: tôi đã từng gặp phải oan hồn giống vậy rồi, ở trong nghĩa trang chạy mấy vòng vẫn không tài nào thoát ra được. Trong lúc chạy trốn thì luôn có người quay đầu một cách khó hiểu, sau đó sẽ đột tử. Nếu không phải có một người phi phàm mang theo bùa chú mặt trời, có lẽ hôm nay mọi người đã không gặp được tôi đâu. Tử Tước Ri Lin dùng mình, vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này thì có một cành cây khô bị gió lạnh đánh bay lên cửa sổ thủy tinh, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ri Lin thiếu chút nữa là hét toáng lên rồi, hoảng loạn nhích dần về phía hai người phi phàm là Phil và Hook. AJ thì cố nhịn ý cười sắp tràn đến bên khóe miệng rồi, im lặng quan sát cảnh này. Trong lòng của cô thì thản nhiên nghĩ: mình đã gặp phải ngài kẻ khờ, gần như là thần linh rồi. Biết thành Bạch Ngân, vùng đất bị thần bỏ rơi, nghe kể về đủ loại quái vật khủng bố ẩn sâu trong bóng tối, làm gì còn sợ oan hồn và ma quỷ nữa. Nhưng mình đúng là chưa từng gặp qua quỷ bao giờ cả. À Jay, mày nghĩ gì vậy? Loại chuyện này tốt nhất không nên tùy tiện gặp phải. Trừ phi mình trở thành bác sĩ, có được năng lực vi phạm, tạo nên ảnh hưởng tới các sinh vật khác, hoặc có được vật phẩm thần kỳ khắc chế các loại quỷ quái như quỷ hồn vậy. Bốn người không khỏi bước nhanh hơn, nhanh chóng đi đến địa điểm tụ hội hôm nay. Trước khi đi vào thì Phil tìm cơ hội cúi người thì thầm bên tai của Hook: vừa rồi cậu phối hợp tốt lắm, có thể nhanh chóng bịa ra một câu chuyện dọa người. Cậu nhìn những chỗ không bị khẩu trang che khuất của Tử Tước Ri Lin kia, trắng đến nỗi không thấy màu nào khác rồi. Húc quay đầu trả lời với cả vẻ mờ mịt: mình không bịa chuyện đâu, đó là một chuyện xảy ra trước khi mình đến Bách Lăn đấy. Phiêu ngẩn ra, bật thốt hỏi ngược lại: đó là sự thật sao? Tại sao mình phải nói dối chứ? Vẻ mặt khó hiểu của Húc đều bị khẩu trang che khuất rồi. Phiêu quay đầu nhìn về phía trước, tiến lên hai bước, chợt run rẩy. Lúc này, Grilin không còn muốn ở trong hành lang âm trầm đáng sợ này lâu hơn nữa. Y đưa tay đẩy cánh cửa vào địa điểm tụ hội. Theo tiếng kèn kẹt vang vọng, đập vào mắt của y là một sàn nát bằng xi măng. Mùi phóc môn truyền vào chóp mũi khiến y phải cau mày. Ngay sau đấy, y thấy một cái hồ khá lớn ở ngay trung tâm. Bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt ánh vàng. Bên trong có rất nhiều bóng người đang trôi nổi lơ lửng. Những bóng người nọ toàn thân trần trụi. Có người thì khá hoàn chỉnh, có người thì bị lột đi nửa bộ da rồi, lộ ra màu nâu xám như thịt bò khô vậy. Đây đều là xác chết sao? Tiếng thét chói tai của đàn ông vang vọng bên trong căn phòng. Toàn bộ mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía của Grilin. Những ánh mắt này đều đến từ những người mặc áo blue trắng vây quanh hồ nước. Bọn họ đều đội mũ và khẩu trang lớn dùng trong giải phẫu, chỉ để lộ mắt và một chút da bên ngoài thôi. Cơ thể của Grilin lảo đảo, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà y lại trông thấy AJ, Phil và Hook lướt qua y đi vào, mà như không có chuyện gì xảy ra vậy. Giả vờ như bọn họ không đến cùng nhau. Grilin hít một sâu thật hơi, suýt nữa thì nôn. Y nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hành lang u ám lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo, không thấy được một người sống nào cả. Grilin lại dùng mình một cái, vội bước nhanh hơn đuổi kịp đám người AJ, tìm chỗ cách xa hồ nước nhất ngồi xuống. Qua mấy phút, một người mặc áo blue trắng bước ra khỏi hàng, dùng một cây gỗ có móc ở bên cạnh hồ, kéo một bộ thi thể đến gần, rồi trực tiếp đưa tay kéo đối phương lên nền đất xi măng. Gã dừng mấy giây, móc ra một cây dao giải phẫu, rạch phần bụng của thi thể ra. Theo vết thương ngày càng sâu, bỗng có một giọng nói khàn lạnh từ bên trong truyền ra: bắt đầu tụ hội thôi. Grilin đưa tay đè lại khẩu trang trên mặt, ít hầu chuyển động mấy cái, suýt chút nữa thì nôn rồi. Theo các cuộc giao dịch hoặc thành công hoặc thất bại, tụ hội tiến vào giai đoạn giữa. AJ vẫn luôn tỉnh táo quan sát, rốt cục lên tiếng: tôi muốn mua phối phương ma dược khán giả. Lời còn chưa dứt thì cô lập tức cảm nhận được vài ánh mắt quét tới, nhưng mà lại nhanh chóng rời đi, không dừng lại lâu. Sau mấy chục giây im lặng, giao dịch thất bại. Hơn 4 giờ chiều, sắc trời đã gần về đêm rồi. Sao lại không có chứ? Grilin không còn giữ được phong độ quý tộc, sụi lơ dựa vào vách gỗ của khoang xe, thấp giọng thở dài. Tụ hội người phi phàm lần này để lại cho y ấn tượng sâu sắc, khiến y cảm thấy mình dường như đã phải thừa nhận một mạo hiểm rất lớn. Nhưng mà dù là vậy thì y vẫn không thể thua được, mua được sừng của ngựa một sừng trưởng thành và kết tinh nọc độc của sứa vương miện. Phil thì âm thầm bĩu môi nói: đó là điều bình thường thôi. Dù Bách Lan này là nơi dễ kiếm được vật liệu nhất, nhưng mà nếu không thể tham gia được tất cả các cuộc tụ hội người vi phạm, vậy sẽ xuất hiện tình huống không thể tìm thấy vật phẩm mình mong muốn trong một khoảng thời gian dài đấy. Thứ này hoặc cần may mắn, hoặc cần kiên nhẫn. Ngài tử tước nhìn đi, phối phương ma dược khán giả của tiểu thư AJ muốn đến giờ vẫn không có manh mối kia kìa. Có lúc gặp được nhưng mà không có tiền mua. Húc ngồi bên cạnh bất đắc dĩ thầm nghĩ. AJ thì an ủi Grilin: trở về nhà, em thử tìm trong kho nhà em xem, biết đâu có thứ anh muốn thì sao. Hôm nay có cô mang tuyến yên của thằn lằn bảy màu đến, nhưng mà không gặp được tủy sống của thỏ pha san, nên chỉ đành đổi lấy 320 bảng tiền mặt. Đây là thứ chuẩn bị cho sushi thăng cấp. Quilin gật đầu, đang định nói chuyện, bỗng thấy Húc đột nhiên ngồi thẳng, hơi cau mày nói: "Hình như có người đang theo dõi chúng ta kia kìa." "Mình tin vào trực giác của cậu, làm sao bây giờ?" Phil nhìn quanh một vòng rồi nói: "Theo chúng ta sao? Chúng ta có cái gì để theo dõi đây? Chỉ bán một vật phẩm phi phàm thôi, thu hoạch được có mấy trăm bảng tiền mặt. Dù có người muốn cướp, chúng ta cũng không phải là mục tiêu hàng đầu đâu." Tuy nhiên, Quilin biểu hiện như một tay mơ. "Nhưng mà chúng ta không có. Hơn nữa, người tổ chức tụ hội đã làm không ít chuyện để đảm bảo cho các thành viên, đề phòng có người bị theo dõi. Trừ khi chính người đó phái người theo dõi. Lần trước tất cả đều rất bình thường. Sự khác biệt giữa hai lần là gì chứ hả?" Những suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu của Ajay. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một khả năng. Có lẽ việc mình muốn mưu phối phương ma giờ khán giả đã khiến hội tâm lý luyện kim chú ý rồi. Bọn họ không thể tùy tiện bán phối phương khán giả, nên tiếp theo chắc chắn là sẽ lôi kéo người tham gia nhập hội. Mà lôi kéo người nhập hội cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cần phải đề phòng đối phương là gián điệp của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc của thế lực bí ẩn khác phái đến. Không quan sát mục tiêu và tiến hành kiểm tra mà đã cho gia nhập rồi, tổ chức đó sẽ bị nhanh chóng bị người ta tiêu diệt mất thôi. Trầm mặc vài giây, Ajay nói với cả đám người Phil: "Chuẩn bị tốt cho việc sắp bị tập kích đi, giả vờ như là không thể phát hiện kẻ theo dõi vậy. Nếu như có thể thuận lợi trở lại quận Hoàng Hậu, không cần để ý đến thân phận của tôi và Green sẽ bị bại lộ đâu. Hai người nhất định phải bí mật rời đi." Đôi mắt xanh biếc của cô đảo qua người Green, cười nhẹ bổ sung: "Bọn tôi là người yêu thích thần bí học, được rất nhiều người biết. Tìm được cơ hội tham gia tụ hội người phi phạm là điều bình thường thôi. Cho dù theo dõi là người phi phạm chính thức, cũng sẽ không hoài nghi gì đâu. Bởi vì bọn tôi đều là người bình thường thôi. Cho nên, bọn họ nhiều lắm chỉ thông qua con đường khác để cảnh cáo một hai lần thôi. Nhưng mà mình đã là danh sách 8 rồi. Hay, để tiếp xúc với cả hội tâm lý luyện kim, phải mạo hiểm đôi chút thôi. Người phi phàm chính thức sẽ chắc chắn không để mắt tới người phi phàm chỉ tìm mua phối phương như mình mới đúng chứ hả? Hẳn là sẽ không có cách nào vượt qua người tổ chức buổi tụ hội để theo dõi đâu. Mình phải tin tưởng phán đoán của bản thân thôi." Ajay thầm cổ vũ tinh thần của chính mình. "Được rồi." Từ trước Rilin nhỏ giọng đồng ý. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước như bình thường. Đi thêm vài vòng nữa, sau đó đám người Ajay dựa theo kế hoạch đổi sang một chiếc xe khác. Trong quá trình này thì kẻ theo dõi vẫn không hề có dấu hiệu muốn tập kích. Đến cửa sau dinh thự từ trước Rilin ở quận Hoàng Hậu, hai vị quý tộc dùng cách bình thường để trở về. Phần Phil và Húc thì đều tựa dùng kỹ xảo của mình để rời khỏi. Qua mười mấy phút, Ajay dẫn theo cô chó lông vàng Sushi và đám hầu gái của mình ngồi xe ngựa tư nhân, không hề che giấu gì rời đi từ cửa của mình. Nghe tiếng bánh xe chuyển động, cô không xác nhận được có còn bị theo dõi hay không, chỉ có thể để mặc suy nghĩ lan man thôi. Con gái bá tước Hale hiển nhiên không có khả năng trở thành gián điệp cho bất cứ thế lực phi phàm nào cả. Quá khứ của cô không chút vấn đề. Cô yêu thích thần bí học là chuyện mọi người đều biết. Thân phận và địa vị của cô có thể mang lại sự trợ giúp khá lớn cho người khác. Có lẽ hai ngày nữa sẽ có thành viên của hội tâm lý luyện kim thử tiếp xúc với cả mình. Ajay có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm suy nghĩ. Clint nói là muốn làm chuẩn bị, nhưng mà hắn lại như chẳng có việc gì lãng phí hết hai ngày ở câu lạc bộ Grab, thậm chí còn cùng đám người Stalin tụ tập đánh bài, thắng được mấy sao le. Trước khi đi ngủ, hắn không quên ghé ngang qua bên ngoài nhà luật sư Jürgen xem thử, xác nhận đèn bật hay tắt, có cần cho mèo ăn hay không. 8 giờ tối thứ 6, Hắn đeo mặt nạ sắt, khoác áo choàng dài màu đen, có mũ trùm, tiến vào căn phòng của ngài Con Mắt Trí Tuệ. Chương 121. Đạn. Ánh lửa chập chờn mờ tối từ ngọn nến duy nhất trong phòng khách chiếu lên những bức tường xung quanh, tạo ra những bóng đen lay động. Glenn chọn cho mình vị trí dễ bỏ chạy nhất, quan sát quanh một vòng, thấy ngài Con Mắt Trí Tuệ với nếp nhăn hai mắt, khóe miệng rất sâu, thấy thầy thuốc với khuôn mặt mập mạp. Trải qua thêm lần so sánh này nữa, dù gã có đeo mặt nạ sắt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể xác nhận gã chính là người đàn ông ăn nói thiếu đáng mà mình gặp phải trong rạp xiếc nhỏ của gánh xiếc Lewis. Glenn thu hồi ánh mắt, chờ đợi buổi tụ hội chính thức bắt đầu. Quý cô có công tượng chống lưng, che giấu khá kỹ, giống như đa số những người tham dự ở đây vậy. Do đó trước khi cô ta lên tiếng, hắn không thể nào xác nhận được cô ta đến hay chưa. Thời gian trôi qua, thêm vài phút. Ngài Con Mắt Trí Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ máy móc trên tường, cười ha hả nói. Hôm nay mọi người đến đông đủ quá nhỉ, bắt đầu thôi. Lời của ông ta còn chưa dứt thì thầy thuốc mập mạp đã cướp lời. Tôi cần một sinh vật siêu phàm để làm thí nghiệm. Tốt nhất là động vật, thuần phục rồi càng tốt, không có tính nguy hiểm cá cao. Sinh vật siêu phàm động vật sao? Glenn nghe vậy thì có hơi kích động. Hắn nhớ lại những lời nói của đối phương trong rạp xiếc nhỏ ở gánh xiếc. Nhớ hình như đối phương có thể đọc hiểu được suy nghĩ của dã thú thì phải. Chỉ là một tên thầy thuốc mà có thể nắm giữ được năng lực thế này. Hơn nữa còn đang tìm mua sinh vật siêu phàm loài thú. Sau khi mình bán kết tinh tủy sống suối nguồn tinh linh cho gã, chắc gã ta đã gom đủ tài liệu rồi, thăng cấp thành công. Nói cách khác, danh sách phía sau thầy thuốc có liên quan đến việc điều khiển dã thú. Clint dựa vào những tin tức đặc biệt này cho ra một suy đoán. Lúc này thì có người chế nhạo trả lời thầy thuốc. Ai lại để sinh vật siêu phàm kế bên mình chứ? Vừa nguy hiểm lại dễ bị người khác phát hiện. Cứ giết đi rồi giữ lại vật liệu phi phàm thôi, không phải tiện lợi hơn sao? Bí mật hơn à? Thầy thuốc miệng lưỡi chưa thua ai bao giờ, lập tức ồ một tiếng. Ý tưởng ngu xuẩn. Ông đâu thể nào chắc chắn rằng vật liệu phi phàm trên người sinh vật siêu phàm chính xác là thứ ông cần và có thể bán được chứ hả? Chi bằng thuần phục nó, khống chế nó, biến nó trở thành trợ thủ, khiến thực lực của mình tăng gấp đôi. Càng nói thì giọng của gã ta càng nhỏ dần, cảm thấy mình hình như đã tiết lộ một bí mật rất quan trọng. Chó chết, sao mình không quản được cái miệng này của mình chứ hả? Thầy thuốc thầm tự cho mình một cái tát đặt đau. Quả nhiên, Glenn khẽ gật đầu. Không ngoài dự đoán thì nhu cầu của thầy thuốc không được thỏa mãn. Đa số người tham dự ở nơi này đều không phải danh sách cao, cũng không phải là người có thân phận hiển hách gì ở Bách Lan cả. Bản thân bọn họ phải sống trong cảnh giác, gần như là miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Thì sao có thể xa xỉ nuôi dưỡng một sinh vật siêu phàm? Với lại quan trọng hơn nữa là sinh vật siêu phàm hoang dã thường rất căm thù con người, một khi gặp phải sẽ không chết không thôi. Nếu như muốn bắt sống chúng, phải có một đội ngũ mạnh mẽ hoặc là có thực lực nghiền ép chúng. Dĩ nhiên là không thể loại trừ một số danh sách có năng lực đặc thù vừa vặn thích hợp trong những tình huống thế này. Sau một hồi thất vọng thì thầy thuốc ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Tôi mang theo khá nhiều thuốc tới đây này, đều là loại mà mọi người đã biết hiệu quả. Nếu muốn thì chờ lúc sắp kết thúc hãy lên tiếng nha. Lại là mấy loại thuốc trị liệu vết thương, khiến bản thân điên cuồng và nâng cao năng lực phương tiện ấy đó hả? Glenn oán thầm một câu, cười khẽ một tiếng, cho đối phương một lời khuyên. Anh có thể mua phối phương danh sách 9, tìm đủ vật liệu phi phạm, sau đó điều chế thành ma dược cho động vật loài thú mà anh nhìn chúng uống đi. Như vậy anh sẽ lập tức có được sinh vật siêu phàm danh sách 9 thôi. Sau này còn có thể tiếp tục thăng cấp cho nó nữa, thông qua việc cho nó uống ma dược danh sách 6. À mà dĩ nhiên, Điều kiện tiên quyết là anh có đủ tiền bạc, cũng như là có thể đối phó với những sản phẩm thất bại mất khống chế. Thầy thuốc nghe thấy vậy thì ngần vài giây, một lúc sau mới nói, thật quá xa xỉ mà. Chỉ mỗi việc để tiền mua sắm vật liệu phi phàm cần thiết cho bản thân thôi, tôi đã thấy rất khó khăn rồi. Động vật uống ma dược, sau đó mất khống chế, lại là chuyện có xác suất khá cao. Không thử vài lần thì rất khó thành công đấy. Người có thể làm điều này chắc chắn là có quặng mỏ hoặc là nhà ngân hàng mất rồi. Tiểu thư chính nghĩa của hội tao đốt bọn tôi, hẳn là con nuôi một sinh vật siêu phàm đấy. Klein chợt cảm thấy xót xa thay cho thầy thuốc. Nói tới kiếm tiền mà không thèm đếm xỉa đến mọi thứ thì thầy thuốc hoàn toàn là một trong những danh sách thấp, có thể gom góp được của cải dễ dàng nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm vậy thì dễ bị phát hiện. Sau mấy cuộc giao dịch, có hoàn thành cũng có thể giang dở. Clint nghe được một giọng nói cố ý để thấp lại. Lần này thì tôi chỉ mang đến một món vũ khí phi phàm thôi. Nó là 50 viên đạn có hiệu quả khác nhau. Trong đó, 20 viên có chạm nổi biểu tượng và ký hiệu của lĩnh vực mặt trời, tạo thành một bùa chú hoàn chỉnh, có hiệu quả tinh lọc quái vật loại quỷ hồn, gây tổn thương khá lớn với cả oan hồn và u linh, do đó gọi là đạn tịnh hóa. Còn có 20 viên chuyển đổi phó loài sinh vật xa ngã ô uế, gọi là đạn săn ma. Ngoài ra thì còn có 10 viên khắc chế với mấy loài quái vật tà dị, gọi là đạn trừ tà. Hiệu quả đều có thể duy trì trong 18 tháng không thay đổi, thậm chí là lâu hơn. 50 viên đạn, 500 bạc, hoặc là phối phương ma dược kẻ man dở, tặng kèm một khẩu súng lục ổ quay đặc chế có đường kính tương thích. Đúng là loại đoạn dược chế tạo, dựa theo đề nghị lần trước của mình, nhưng có vẻ phức tạp hơn vũ khí phi phàm bình thường. Qua khá lâu mới làm được một bộ. Klein không chừa cơ hội này cho người khác, trực tiếp mở miệng. Tôi có phối phương ma dược của kẻ man dọa đây. Lúc này một quý ông có quả đầu khá cao cũng ra giá 550 bảng. Trong thời nay thì đây là vũ khí phi phàm tiện mang theo và tiện sử dụng nhất. Trong giọng nói của quý cô được che giấu rất kín đáo, chứa đựng một sự vui sướng khó có thể kiềm chế được. Thật xin lỗi quý ngài đây, tôi ưu tiên tuyển chọn phối phương kẻ man dở. 600 bảng. Quý ông nọ nâng giá thêm lần nữa. Không, đây không phải vấn đề tiền bạc đâu. Quý cô có công tượng, chống lưng, nghiêng đầu, nhìn về phía Klein. Giao dịch thành công, nhưng mà xin hãy giao phối phương cho ngài có mắt trí tuệ trước đã, để ngài ấy làm giám định đi. Hay, cũng may là mình lấy được lá bài Hắc Hoàng Đế, chứ mà gặp phải người nâng giá ác như thế này thì hôm nay cũng phải bỏ ra một mớ rồi. Klein vén áo trùm lên, lấy phối phương ra. Phối phương kẻ man dợ đã chuẩn bị từ trước trong túi, tiện tay mở ra nhìn thoáng cái. Danh sách 8 kẻ man dợ. Vật liệu chính: một cây cỏ cuồng hóa, kết tinh độc giác đặc của tê giác đại địa. Vật liệu phụ: một hạch hạt đào nhiều hoa văn, một cây cỏ hương phong, 10 mưu tinh chất từ vỏ dương thụ ngâm, 100 mưu rượu mạnh. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, Klein gấp tờ giấy lại đưa cho người hầu. Giống như lần trước, ngài con mắt trí tuệ lấy ra chiếc nhẫn có viên đá quý màu xanh biếc được khảm rất nhiều mảnh nhỏ như là kim cương vỡ, mô phỏng năng lực phi phàm của công chứng viên, xác nhận phối phương là thật. Lúc nghe được tuyên bố phối phương có hiệu quả, quý cô có công tượng chống lưng thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt, lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông lớn chừng bàn tay. Sau khi nhận được phối phương hằng mong ước từ tay người hầu, cô ta không thể chờ thêm được nữa, mở ra xem lại, nhìn kỹ vài lần như muốn ghi nhớ lấy luôn vậy. Klein thì cũng lập tức mở hộp sắt ra quan sát thu hoạch của mình. Đống đạn trong hộp sắt này được chia làm 3 nhóm. Một nhóm hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt như mới được vớt từ trong nước nóng ra. Một nhóm toàn là màu bạc, phủ kín hoa văn, lạnh lẽo nhưng mà thần thánh. Nhóm ít nhất có màu đồng, ánh lên màu vàng kim, có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong khắc rất nhiều biểu tượng và ký hiệu. Ai, là hàng thật rồi. Trong lĩnh vực thần bí học, chút ít năng lực giám định mà Klein vẫn có. Hắn đóng nắp hộp lại rồi bỏ vào túi áo bên trong áo choàng. Còn khẩu súng lục ổ quay được tặng đính kèm. Hình dạng và cấu tạo không đặc biệt gì mấy. Thân súng có màu đồng tối, tay cầm được làm từ gỗ hồ đảo. Bởi vì bao đựng súng dưới nách đã bị mất trong lần đụng phải cảnh sát điều tra, Klein đành phải nhét súng lục vào bên hông, dùng áo che lại. Hoàn thành xong cuộc giao dịch trong kế hoạch này, hắn nhìn quanh phòng khách, cố ý nâng cao giọng. Tôi cần các loại vật phẩm tinh lọc mạnh mẽ như là nước thánh mặt trời, thánh huy mặt trời. Tôi có thể bỏ ra tiền để mua, cũng có thể dùng phối phương để trao đổi. Ví dụ như là danh sách 7 phía sau kẻ man dợ, kẻ hối lộ. Dĩ nhiên, nếu có vấn đề gì về lĩnh vực thần bí và thế giới phiêu phàm cần giải đáp, tôi có thể thử một lần, nhưng mà không đảm bảo là sẽ trả lời được đâu. Thầy thuốc ở đối diện nghe vậy thì trợn to hai mắt. Gã ta cho rằng đây chính là tên may mắn kia. Nhưng mà hắn mới trở thành người phi phàm không lâu, làm sao có thể sở hữu nhiều vật phẩm giá trị như vậy? Thầy thuốc càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, cho rằng trước đây mình đã lựa chọn sai lầm rồi. May mắn mới là thứ quan trọng nhất. Mà quý cô mua phối phương kẻ man dợ, suýt nữa thì không thể kiểm soát nổi bản thân của mình, suýt chút nữa thì đã dùng giọng thật của mình để nói. Tôi không có cứ mà anh cần đâu, nhưng mà tôi có thể trả thêm 800 bảng. Klein nuốt lại câu, giao dịch thành công, suy nghĩ chốc lát mới cười khẽ nói. Tôi tạm thời chỉ chấp nhận dùng vật để đổi thôi. Lần tụ hội sau, chắc là tôi sẽ tới. Cô có thể tìm kiếm mấy vật như vậy trước. Tạm thời thì quý cô kia ngẫm nghĩ từ này, gật đầu một cách chậm chạp nói. Được. Sau đó, những người tham dự còn lại không ai lên tiếng cả. Yêu cầu của Klein cũng không được thỏa mãn. Bởi vì ở Bách Lăn, ở vương quốc Ruen này, tín đồ của mặt trời vĩnh hằng có thể bị xử lý như những tín đồ tà giáo. Do đó những vật phẩm như vậy lưu thông ở bên ngoài rất ít. Klein thấy thất vọng, nhưng mà không để ý lắm. Hắn còn chuẩn bị phương án khác. Hắn nhớ rõ, tiểu thư Húc từng đi tìm một người phi phàm tín đồ mặt trời vĩnh hằng để tinh lọc. Hơn nữa, quý cô kia rất ao ước phối phương kẻ hối lộ, nên chắc chắn sẽ tích cực tìm kiếm. Klein không nói thêm gì nữa, ngồi nghe những người giao dịch và trao đổi tiếp theo sau đấy. Lúc tụ họp chuẩn bị kết thúc, một người tham dự có dáng người trung bình, không có đặc điểm gì nổi bật, vuốt vuốt mặt nạ sát, dùng giọng nam trung tính hùng hậu nói. Tôi cần sợi tơ nhện của quả phụ khổng lồ trưởng thành. Tơ của nhện quả phụ khổng lồ trưởng thành sao? Nghe quen quá. Hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Klein cau mày, không xem bói mà cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn như cái cảm giác quen thuộc đó bắt nguồn từ đâu rồi. Đây là một trong những vật liệu chính của ma dược, ma nữ Hoan Du. Chương 122. Thăm dò phố Vi Đi. Hoan Du là danh sách 6 của đường tắt ma nữ sao? Lúc Klein thông linh phu nhân Sauron đã lấy được phối phương hoàn chỉnh của nó. Bình thường thì tuy hắn rất khó nhớ được nội dung cụ thể, còn phải dựa vào xem bói mới nhớ lại được. Nhưng mà nếu nghe được tên các nhân vật chính, có thể hắn sẽ cảm thấy quen thuộc và sinh ra liên tưởng. Hắn không kiềm chế được, nghiêng đầu đánh giá người muốn mua vật liệu nọ. Thông qua các phương diện như vóc dáng, giọng nói và đường nét trên khuôn mặt không bị che đi, hắn xác nhận đối phương là đàn ông. Danh sách trước của ma nữ Hoan Du là nữ phù thủy. Mặc kệ là bản chất hay giới tính, chỉ cần đã đến được danh sách này thì đều trở thành phụ nữ cả. Vị trước mặt đây rõ ràng không phải... Gã vẫn chưa trở thành nữ phù thủy. Cần mua vật liệu chính của ma nữ Hoan Du để làm gì vậy? Hả? Chẳng lẽ gã mua giúp người khác sao? Gã là đồng bọn hợp tác với cả một nữ phù thủy nào đấy sao? Hoặc là thuộc hạ trung thành? Nhưng mà giáo phái ma nữ là một tổ chức bí ẩn khá cổ xưa, được truyền thừa đến tận hôm nay. Chắc sẽ không thiếu vật liệu đâu nhỉ. Với tính cách của bọn họ, dùng đặc tính phi phàm truyền lại từ các thành viên đời trước để điều chế ma dược là chuyện rất bình thường. Nữ phù thủy đứng sau cần mua vật liệu đã mất liên hệ với cả tổ chức này rồi sao? Trong lúc Kellen đang suy nghĩ, hắn tự dưng lại có xung đột muốn theo dõi đối phương. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại, lý trí của hắn đã từ bỏ dự định này. Trước hết, không nói đến việc vượt qua được biện pháp đề phòng của ngài con mắt trí tuệ để xác định được tung tích của đối phương hay không, chỉ riêng phải đối mặt với cả các nhân tố như tình huống chưa biết rõ, không kịp xem bói đã đủ khiến hắn lựa chọn thuận theo ý muốn của con tim rồi. Lỡ như tới đó lại không chỉ có một nữ phù thủy mà có thêm người phi phàm mạnh mẽ khác thì sao đây? Với cả nữ phù thủy thăng cấp thành ma nữ hoan du là chuyện tốt, danh sách trước sẽ gieo rắc tai họa, nguy hại tới rất nhiều người vô tội. Nhưng mà một khi cô ta thăng cấp lên danh sách sau rồi, mục tiêu sẽ chuyển về hoan du. Nói đơn giản chính là mức độ nguy hiểm xã hội sẽ giảm bớt đi. Clint lầu bầu. Tơ của nhện quả phụ khổng lồ nằm trong danh sách vật quý giá, là vật liệu phi phàm khá hiếm gặp. Nó giống với cả mấy vật liệu để thăng cấp lên danh sách 6 của Clint vậy, như đặc tính da người u ảnh và tuyến yên não bộ biến dị của thợ săn ngàn mặt. Chúng chênh lệch mấy so với giá của nửa căn nhà nằm ở khu đất vàng của thủ đô rồi. Cho nên người muốn mua vật liệu đó không hề nhận được câu trả lời hài lòng đâu. Một cách chính xác thì chẳng có ai trả lời gã cả. Bầu không khí theo đó trở nên yên lặng, thẳng đến khi thầy thuốc mập mạp bán đống thuốc mà gã ta mang tới. Có lần xài thử trước đó thì giờ gã đã không có ít khách hàng quen thuộc. Không đến 3 phút, gã đã bán sạch tất cả vật phẩm có thể bán rồi, kiếm được hơn 50 bảng tiền mặt. Khi ngài con mắt trí tuệ tuyên bố cuộc tụ hội kết thúc, những người tham gia đều lục tục theo trình tự khác nhau, khoảng cách chênh lệch nhau, từ các con đường khác nhau rời đi. Clint nằm ở khuôn giữa. Sau khi đến một con đường vắng vẻ khác, cởi bỏ ngụy trang xong, hắn lập tức đến quận đông. Trong màn đêm gió lạnh và đủ các loại mùi hôi trộn lẫn, hắn đến được phố cây cọ đen, tiến vào căn phòng thuê của mình. Lúc ở trên đường thì hắn còn mua được một bao súng kẹp nách. Clint không nghỉ ngơi, hắn lấy khẩu súng ổ quay ra, mở hộp sắt đựng đạn phi phàm, lấy ra 2 viên đạn tịnh hóa và 2 viên đạn săn ma và 1 viên đạn trừ tà. Sau đó nhét từng viên đạn vào trong lỗ đạn. Tiếp theo thì hắn xoay ổ trục về phía lỗ không có đạn. Clint tạo dáng, thử xem cảm giác tay đồng thời xem cò có bắp được bình thường hay không. Sau đó hắn nhét khẩu súng và bao súng dưới nách, bận đi làm chuẩn bị cho việc khác. Ví dụ như là kiểm tra con mắt đen tuyền trong hộp thuốc lá sắt có gì khác thường không này. Ví dụ như bỏ còi đồng ác cốt vào trong hộp sắt đựng đạn, đồng thời mượn năng lực của bột phấn thánh dạ để chế tạo một bức tường linh tính, phong bế bề mặt bên ngoài lại, che đậy chiếc còi đồng tinh xảo cổ xưa đó đi. Sau khi xác nhận hình dáng và vị trí riêng của 3 loại bùa chú, Clint lại lên màn sương mù xám xem bói. Sau đó thì hắn đội mũ lưỡi chai đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn là số 32 phố Vidic, quận Đại Kiều Nam, là nơi mà tên trộm đã phát hiện ra chìa khóa vạn năng. Nơi đó không chừng lại có manh mối phối phương danh sách của người học việc hoặc là các vật phẩm liên quan. Clint đã muốn tới đó thăm dò từ lâu rồi, nhưng mà hắn hoài nghi cái tên chết thảm đó đã biến đi đâu mất, biến dị thành sinh vật như là oan hồn. Thẳng đến khi hắn mua được đạn tịnh hóa thì mới dám hành động. Ảo thuật ra sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhân lúc trước khi tàu điện ngầm hơi nước ngừng hoạt động, Clint dùng cách tiết kiệm tiền nhất này để đến quận Đại Kiều Nam, sau đó lại đổi thành xe ngựa công cộng tới gần phố Vidic. Lúc này thì sắc trời đã tối đen rồi, Bách Lăn đang đổ mưa phùn, kèm theo gió lạnh rét thấu xương. Người qua lại trên đường gần như là chẳng còn mấy. Ánh sáng của con đường khí ga đều bị những giọt mưa rơi bên ngoài lớp thủy tinh làm cho mờ mờ ảo ảo, khiến cho tất cả mọi thứ nhìn như là cảnh trong mơ vậy. Klein lượn một vòng lớn, quan sát rõ tình huống của tòa nhà số 32. Hắn đến bên cạnh của nó, trèo lên lầu 2, thoải mái từ cánh cửa trên ban công do tên trộm lần trước mở nhưng mà không thể đóng lại được, tiến vào bên trong nhà mục tiêu. Hắn không đem theo chìa khóa vạn năng vì sợ vật phẩm đó sẽ dẫn dắt các phản ứng dây chuyền bất thường ở đây. Bố cục của tòa nhà này khá bình thường, một hành lang nối hai bên ban công và nguyên cả lầu 2. Hai bên của nó lần lượt có các phòng như là phòng ngủ, phòng tắm, phòng phơi nắng, phòng khách. Klein nương theo ánh trăng đỏ từ ngoài ban công chiếu vào, nhìn thấy tất cả cánh cửa nơi này đều mở tung. Mấy vật phẩm từ bên trong đều bị ném lộn xộn ngổn ngang. Chắc hẳn là do tên trộm lúc trước đã làm. Gã không mang mọi thứ đi hết được nên đành phải tìm mấy thứ có giá trị thôi. Nhưng mà gã cầm chìa khóa vạn năng nên không cần phải mở cửa mà đi. Klein kiểm tra từng phòng một, tìm kiếm các sự vật có khả năng liên quan đến lĩnh vực thần bí này. Qua không biết bao lâu, Klein không hề có thu hoạch gì khi đi tới cầu thang. Hắn vừa mới đi xuống được hai bước, trước mặt đột nhiên chiếu ra một bóng dáng. Bóng dáng đó dán sát vào bức tường ở chỗ ngoặt của cầu thang, đưa lưng về phía Klein. Tóc sau đầu dày rậm, gần như đã che hết cả cổ rồi. Klein đã mở linh thị từ sớm, còn chưa kịp quan sát, bóng dáng đó đột nhiên nhúc nhích. Cổ của gã phát ra tiếng răng rắc. Đầu cứ vậy quay lại đây, mà thân thể thì vẫn đưa lưng về phía đầu hai. Trong ánh mắt mờ mịt, yếu ớt, hư ảo, trong mắt của bóng dáng đó hoàn toàn lồi ra ngoài, hiện đầy vẻ sợ hãi. Hai con ngươi rơi xuống mặt đất, rầm. Đầu của bóng dáng đó rơi xuống đất, nện lên cầu thang gỗ. Đã chết từ lâu rồi, không hề có ánh sáng linh tính. Klein bình tĩnh quan sát, phán đoán như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò hề thôi. Hắn thông qua các chi tiết như quần áo màu đen cũ kỹ và nhiều căn phòng cửa mở rộng trên lầu 2 để suy đoán, cho rằng đây là một tên trộm khác. Sau tên trộm trước thì đây là tên thứ hai đã ghé thăm căn nhà này. Nhưng mà tiếc là gã không được may mắn. Chẳng lẽ nói chìa khóa vạn năng thực ra đang trói buộc nguy hiểm của nơi này lại, chờ đến khi nó bị lấy đi, mọi thứ sẽ bùng nổ. Klein rút súng lục ra, điều chỉnh ổ quay đến lỗ có đạn và đặt tay lên cò súng, men theo cầu thang, bước từng bước đến cạnh xác chết nọ. Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra sơ, không phát hiện ra được nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân bị bẻ gãy cổ mà chết. Klein cân nhắc mấy giây, đứng thẳng người dậy, cẩn thận đi xuống. Dù dưới chân là cầu thang gỗ, nhưng mà lúc hắn dẫm lên lại không hề có tiếng động gì cả. Một bậc, hai bậc, ba bậc, hắn đi hết cầu thang, dẫm lên mặt đất. Trước mắt của hắn là hành lang đi thông sang đầu hai, nơi đó có ánh trăng đỏ chiếu vào, loáng thoáng phác họa ra đường nét của ban công. Mà hai bên hành lang từ cánh cửa đều được mở rộng, lộ ra cảnh tượng lộn xộn ngổn ngang của các vật phẩm bên trong. Nơi này không có phòng khách, không có phòng ăn, cũng không có phòng bếp. Đây là lầu 2. Klein từ trên lầu 2 đi xuống, đi hết cầu thang nhưng mà vẫn trở lại lầu 2. Mà trong quá trình này thì hắn không hề phát hiện ra được bất cứ điều gì khác thường cả. Klein không hề hoảng loạn. Hắn chậm rãi quay người, thấy được cầu thang sau lưng và dẫn đi xuống phía dưới. Nói cách khác thì sự đặc thù của mình chỉ có thể chống lại các loại năng lực phi phàm như đi vào giấc mộng và thông linh thôi. Trực tiếp xâm nhập vào tâm trí thân thể của mình, xâm nhập vào thế giới tâm linh của mình, hoặc là cảm giác được hoàn cảnh khác biệt không thuộc về thế giới hiện thực. Còn lại thì vẫn sẽ bị ảo giác làm ảnh hưởng. Klein móc hộp diêm ra, quẹt vào báng súng, đốt lên vài cây. Hắn tiếp tục đi xuống dưới. Mỗi lần đi vài bậc thang, hắn sẽ ném một cây. Clint lại lần nữa đi đến chỗ ngoặt của cầu thang, lần nữa nhìn thấy xác chết đầu và thân thể tách rời nhau. Đúng vào lúc này thì sau cổ chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến lông tơ của hắn dựng đứng hết cả lên. Tách! Clint búng tay, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ sau lưng của hắn, vọt thẳng lên nóc nhà. Ngọn lửa đỏ đó bùng cháy giống như một con quái vật đang dương nanh múa vuốt vậy, nhưng mà lại không hề thiêu đốt bất cứ vật gì. Clint vừa định quay đầu dùng linh thị quan sát, thân thể của hắn lại chợt cứng đờ như là bị rơi vào một hồ nước đóng băng ở mùa đông vậy. Hắn nhịn không được run rẩy, tay trái chậm rãi bóp lấy cổ họng của chính mình, nhưng mà lại bị hắn cưỡng ép đè trở về lại. Lúc này thì Clint bỗng than nhẹ một tiếng. Hắn vươn bàn tay trái đang miễn cưỡng khống chế vào trong túi, cởi bỏ bức tường linh tính, mở chiếc hộp sắt đựng đạn ra. Tiếp đó thì hắn nắm chặt lấy chiếc còi đồng A-cốt, lấy nó ra, dùng sức ném nó về phía khoảng không của cầu thang bên dưới. Gần như là nháy mắt thôi, hắn đã cảm giác được sự lạnh lẽo và cứng đờ trong thân thể lập tức tan biến. Trong linh cảm của hắn, một sự vật lạnh lẽo tà dị vội vọt ra ngoài, bổ nhào về phía còi đồng A-cốt, giống hệt như là một con chó đang chơi trò nhặt bóng vậy. Khóe miệng Clint nhếch lên, hắn nâng tay phải nhắm chuẩn phương hướng còi đồng A-cốt bóp cò súng, đồng thời nhẹ giọng lên tiếng bye bye. Bằng đạn tịnh hóa vàng nhạt bay ra, bắn trúng ngay sự vật lạnh lẽo mờ nhạt kia. Một tiếng hét thảm vang lên, ngọn lửa vàng nhạt ở giữa không trung phát họa ra hình người. Trong ánh sáng ấm áp, tất cả lạnh lẽo tà dị đều nhanh chóng tan biến vào hư không. Keng! Còi đồng A-cốt rơi xuống đất, nảy vài cái, lăn đến trong phòng khách ở lầu 1. Clint lại nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, phát hiện lúc này đã có một sự khác biệt với cả hồi nãy. Ví dụ như là đầu của xác chết đó không hề tách rời khỏi thân thể, gã tự dùng hai tay bóp chết chính mình. Hay, có chuẩn bị quả nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Clint cười khẽ một tiếng, men theo cầu thang lần nữa đi xuống, thuận lợi đến được lầu 1. Hắn nhặt còi đồng A-cốt lên, thuận tay tung hai cái, qua đó phán đoán nơi này còn có oan linh, u hồn nào khác hay không. Sau khi xác nhận là không còn vấn đề gì cả, hắn phân biệt phương hướng, đi thẳng tới tầng ngầm. Đi xuống hết cầu thang, qua cánh cửa, hắn nhìn thấy được cảnh tượng hệt như là cảnh nhìn thấy lúc xem bói. Nhìn thấy quyển nhật ký màu nâu nằm trên chiếc bàn dài. Chương 123. Gia tộc Abraham. Ngoại trừ chiếc chìa khóa vạn năng và chiếc đồng hồ bỏ túi bạc khảm kim cương đã bị tên trộm lấy mất, nơi này vẫn y nguyên như những gì mình đã thấy ở lần bói toán trong mơ trước. Clint nhìn quanh một vòng, quan sát chiếc nồi sắt đen, lọ thủy tinh cùng rất nhiều ngọn nến đã bị dập tắt từ lâu, đang cắm trên chiếc gá nến đồng đen. Linh thị và linh cảm của hắn nói cho hắn biết rằng đây chỉ là những vật phẩm rất bình thường thôi, không hề có chút ánh sáng linh tính nào cả. Nhưng mà đã có thêm một thứ so với lúc trước. Clint vươn bàn tay trái đang đeo găng tay màu đen chạm lên bề mặt của chiếc bàn dài. Đầu ngón tay của hắn lập tức dính một lớp bụi rõ ràng. Clint cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, đồng thời còn xem bói sơ, nhưng mà không tìm thấy căn phòng bí mật hay ngăn chứa bí mật gì đấy. Thế nên hắn rời tầm mắt về phía cuốn bút ký màu nâu. Hắn cẩn thận lật mở nó. Nội dung trang đầu tiên ánh vào tầm mắt của hắn. Đây là lịch sử của một gia tộc bị nguyền rủa đang lần nữa quật khởi. Tôi muốn ghi chép lại mỗi một chuyện quan trọng. Thật không may, anh bạn chỉ vừa mới dùng ma dược danh sách 9 thì đã nghèo vì mất khống chế rồi. Vinh quang của gia tộc Abraham vẫn chỉ có thể dừng lại ở ngoài miệng thôi. Clint lẩm bẩm, tiếp tục đọc lướt xuống, đồng thời nhanh chóng lật qua trang khác. Một khi xác nhận được nó có giá trị thì hắn sẽ mang cuốn bút ký đi, không thể dừng lại lâu ở hiện trường nữa. Gia tộc Abraham của chúng tôi là một trong những quý tộc lớn hàng đầu vào kỳ thứ tư, là thế lực ủng hộ chủ chốt của vương triều Tudor. Trong thời đại đó thì cho dù có gia tộc Augustus của Rouen, gia tộc Inhon của Fusat, hay gia tộc Sauron của Entit, gia tộc Castia của Phaibot cũng chỉ có thể ngước nhìn lên chúng tôi thôi. Lúc đó thì thực ra bọn họ không hề yếu, chỉ là chúng tôi quá mạnh. Ngay cả gia tộc Antigius và gia tộc Zarathu trong truyền thuyết so ra cũng kém hơn chúng tôi một bậc. Thật không may, vinh quang của gia tộc đã biến mất trong trận chiến tứ hoàng. Tổ tiên Bithel đã mất tích trong trận chiến mà các vị thần đã đích thân giáng lâm. Những kẻ mạnh còn lại ở danh sách cao hầu như đều chết trận cả. Kể từ đó thì gia tộc Abraham của chúng tôi đã nhận phải một lời nguyền khủng khiếp. Nhiều thế hệ tổ tiên đã cố gắng phục hưng gia tộc, nhưng mà không một ngoại lệ, đều trở nên điên loạn, mất khống chế. Trong số bọn họ, có người đang ở trước mốc sắp trở thành kẻ mạnh danh sách cao, có người thì vẫn còn đang dừng ở danh sách 8 và 7. Mà mỗi lần mất khống chế đều mang đến tai họa gần như là hủy diệt cho gia tộc. Những người bị nguyền rủa đều quên đi dòng họ được khắc sâu trong huyết thống, để rồi không một chút kiêng kỵ, làm hại các thành viên khác trong gia tộc. Bọn họ đã là quái vật rồi. Vì để kéo dài gia tộc, những người mang dòng họ Abraham đã đưa ra quyết định đau đớn, đó là không sống tập trung với nhau nữa, di chuyển đến Đại Lục Bắc bằng cách tách ra thành các gia đình nhỏ. Làm như vậy thì cho dù có người mất khống chế, gây ra một cuộc giết chóc thì cũng sẽ không khiếm khuyết đến huyết thống bị đoạn tuyệt. Cha tôi sợ lời nguyền đó nên đã lựa chọn trở thành một người bình thường. Nếu không phải dòng họ trong huyết thống vẫn đang còn đấy, chắc ông đã không định nói cho tôi biết những chuyện này đâu. Tôi muốn ghi chép lại chúng. Tôi phải thường xuyên nhắc nhở chúng, khắc sâu vinh quang và tai nạn của gia tộc Abraham. Người phi phàm của mỗi một thế hệ cuối cùng rồi cũng sẽ bị mất khống chế thôi. Không một ai may mắn tránh khỏi cả. Lời nguyền của gia tộc Abraham còn đáng sợ hơn cả thanh bạch ngân. Khoan đã, bọn họ hẳn là đều thuộc đường tắt người học việc cả nhỉ. Chẳng lẽ họ đều nghe thấy tiếng cầu cứu của ngài cửa? Nó đâu phải là tiếng kêu cứu gì chứ. Rõ ràng là lời nguyền đoạt mạng. Nhưng mà dựa theo mô tả của tiểu thư nhà ảo thuật, cô ấy là vì sử dụng cái vòng tay nên mới nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo vào mỗi đêm trăng tròn, chứ không phải là vì cô ấy trở thành người học việc. Về sau thì cho dù cô ấy có đeo vòng tay hay không thì vẫn không thể nào thoát khỏi được tiếng thì thầm đấy. Những người phi phàm của gia tộc Abraham lại là vì nguyên nhân này sao? Có lẽ lời nguyền rủa không liên quan gì đến ngạch cửa hả? Trong bút ký có nhắc đến Bithel Abraham, tổ tiên của gia tộc Abraham đã biến mất trong trận chiến tứ hoàng. Có khi nào ông ta chính là ngài cửa không nhỉ? Ông ta đã bị trục xuất khỏi thế giới thực, lạc vào chỗ sâu trong bóng tối, bị nhốt trong bão táp sao? Có khả năng lắm. Đối tượng để cầu xin sự giúp đỡ dễ nhất với ông ta hẳn là con cháu cùng chung huyết thống, có danh sách thấp hơn trong cùng một đường tắt rồi. Nhưng mà thật không may, tất cả những kẻ mạnh đều đã ngã xuống rồi. Lời kêu cứu của ông ta ngược lại đã trở thành lời nguyền rủa đeo bám gia tộc của mình hơn 1.000 năm nay. Thiếu chút nữa là đã khiến các thành viên gia tộc Abraham biến mất mãi mãi. Đây là lý do vì sao ngài cửa hiểu rõ về lịch sử của kỳ thứ tư, hiểu được nguyên nhân chi tiết của trận chiến tứ hoàng sao? Nếu mà suy đoán của mình là đúng, vâng, chỉ có thể thở dài nói rằng Abraham đúng là một gia tộc bất hạnh. Không biết chuyện mà chủ nhân bút ký nhắc đến có chịu ảnh hưởng của thời gian hơn 1.000 năm và do gia tộc phân tái giải rác nhiều không, nên xuất hiện sai lệch hay không. Trong trận chiến tứ hoàng thì các vị thần linh đã đích thân tự mình giáng lâm sao? Clint nhíu mày, tốc độ lật sang trang khác càng lúc càng nhanh. Cha tôi đã chọn trở thành một người bình thường, nhưng mà cuối cùng vẫn không chiến thắng được bệnh tật. Chuyện này đã khiến mẹ tôi phải chịu một đả kích lớn. Chẳng bao lâu sau thì bà cũng ra đi. Vậy điều này cũng có nghĩa là tôi được tự do rồi. Điều khiến tôi khống khổ nhất, để không cho tôi bước vào chân con đường bị nguyền rủa, cha tôi đã không hề nói với tôi những chuyện liên quan đến người phi phạm. Tôi đã phải tự mình đi tìm hiểu, tự mình tiếp xúc với nó. May mắn thay là ông ấy không dám làm trái lệnh của trưởng lão. Trước khi chết vẫn chuyển lại phối phương ma dược người học việc, bậc thầy ảo thuật và nhà chiêm tinh cho tôi. Để tránh về sau sẽ quên mất, tôi định ghi chép lại ba phối phương này lần nữa. Danh sách 9 người học việc, danh sách 8 bậc thầy ảo thuật, danh sách 7 nhà chiêm tinh. Clint nhướng mày, cho rằng chuyến đi hôm nay vô cùng đáng giá, cảm thấy mình đã không lãng phí viên đạn tinh lọc vừa nãy. À mà tất nhiên, là phải cho hắn lên màn sương xám xác định xem phối phương là thật hay giả. Nhà chiêm tinh, đường tắt của người học việc, thế mà cũng có nghề nghiệp thuộc bộ môn bói toán sao? Coi bộ, suy đoán lúc trước của mình có khả năng đã rất gần với cả chân tướng rồi. Đường tắt thầy bói và đường tắt người học việc chắc hẳn có thể hoán đổi được khi đến danh sách cao. Clint gật khẽ đầu, tiếp tục lật qua trang kế tiếp. Dù đã xác định được giá trị của những tờ bút ký này, nhưng mà tạm thời hắn lại không muốn rời khỏi hiện trường. Nếu những trang sau của quyển bút ký này ghi lại việc cất giấu thứ gì đó ở đâu đó, thì hắn phải mất công trở lại thêm một chuyến. Đã vậy thì cần gì phải tốn công tốn sức thế nữa chứ? Xoạt xoạt. Trong lúc lật xem nhật ký, Clint đã hình dung được đại khái lịch trình của vị con cháu gia tộc Abraham này. Sau khi cha mẹ qua đời, anh ta bắt đầu cố tiếp cận với cả giới thần bí học, thu thập thông tin về danh sách ma dược có liên quan và mua các vật liệu phi phàm của chúng. Sau gần 2 năm miệt mài và ghi chép nhiều kiến thức hoặc đúng hoặc sai về thần bí học, cuối cùng thì anh ta cũng thành công điều chế ra được ma dược người học việc. Câu cuối cùng anh ta viết trong bút ký là: dựa theo kiến thức thần bí học mà tôi nắm giữ, vào đêm trăng tròn thì linh giới và thế giới hiện thực sẽ gần nhau nhất, và đó cũng là lúc linh tính tăng mạnh, rất có lợi để uống ma dược, thuận lợi thăng cấp. Tôi sẽ trở thành người học việc vào đêm trăng tròn tới. Tôi muốn từng bước trở nên mạnh mẽ và tái hiện lại vinh quang của gia tộc Abraham. Cho khi trở thành người phi phạm danh sách 7, dựa theo quy tắc của gia tộc, tôi có thể thử liên lạc với cả các trưởng lão. Phương thức liên lạc đã ở trong đầu tôi rồi. Đây là bí mật không thể nào ghi chép lại được. Uống ma dược vào đêm trăng tròn để thăng cấp. Clint đọc đến đó thì khá sửng sốt. Hắn không nhịn được, phải điểm 4 cái thuận theo chiều kim đồng hồ trước ngực, vẽ một mặt trăng đỏ thẫm. Mong nữ thần tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh ta. Hắn loáng thoáng hiểu được nguyên nhân tại sao đối phương lại mất kiểm soát ngay lập tức rồi. Dựa theo suy đoán của nãy, bởi vì lời nguyền hơn 1.000 năm của gia tộc Abraham rất có thể liên quan tới tiếng cầu cứu của ngài cửa truyền ra vào mỗi lúc trăng tròn. Thế mà tên này lại chọn uống ma dược người học việc vào lúc trăng tròn. Từ đó thì có xác suất cao là lúc hiệu quả của ma dược còn chưa giảm bớt, linh tính đang ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định, anh ta lại nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo. Kết quả là nó đã bùng nổ. May mà Honaset Regala hồi trước mình nghe thấy cũng không chí mạng lắm. Clint theo bản năng thổn thức một câu. Nhưng mà lập tức thì hắn nghĩ đến sự kỳ lạ của chìa khóa vạn năng, có một suy luận không quá chắc chắn. Chìa khóa vạn năng này được hình thành ngoại trừ việc đặc tính phi phàm của người học việc ngưng tụ ra, nó còn có nhân tố từ lời thì thầm của ngài cửa xen lẫn với cả bên trong nữa. Thế nên nó thỉnh thoảng sẽ khiến chủ nhân bị lạc đường và gặp phải nguy hiểm. Tóm lại là sẽ khiến người nắm giữ nó rơi vào tình cảnh không thích hợp. Đây cũng coi như là một loại nguyền rủa. Liên kết các chuyện lại với nhau, ngài cửa có khả năng cao là Bethel, tổ tiên của gia tộc Abraham. Phù. Clint thấy không có thông tin gì về kho báu, thế là thở hắt ra một hơi. Hắn không ở lại đây lâu nữa, cầm quyển nhật ký màu nâu rời khỏi tầng hầm. Hắn tung tung chiếc còi đồng ác cốt, quay trở lại đường cũ. Sau khi đến được chỗ ban công, hắn giơ tay trái lên búng tay một cái. Những que diêm rơi rải rác trên các bậc thang chợt bùng cháy, tạo nên ánh sáng đỏ thẫm. Chúng nó nhanh chóng tắt ngấm đi, chỉ để lại chút ít vết tích lửa cháy thôi. Khi Glenn đến quận Đông, bỏ đi lớp ngụy trang, thì quay trở lại phố Min trước khi trời sáng. Hắn lên trên màn sương xám, trước tiên xác nhận ba phối phương nọ là thật hay giả bằng con mắt linh tính. Alo. Alo. Tiếp đó thì hắn biến ra clone thế giới, ngồi ở đầu kia trước bàn đồng dài loang nổ. Klein đã tính khống chế đối phương, nhưng mà lại chợt giơ tay vỗ trán mình. Mình quên mất tiêu, mình đã mang con mắt đen tuyền trở lại hiện thực rồi. Hắn lại bận rộn một hồi, lần nữa khiến thế giới xuất hiện trong cung điện nguy nga, đồng thời tạo ra khung cảnh đối phương đang ở trong một căn phòng bình thường. Sau đó thế giới bày ra dáng vẻ như đang thành khẩn tình cầu, nói với cả giọng khàn khàn. Hỡi ngài kẻ khờ không thuộc về thế giới này, xin ngài chuyển lời cho tiểu thư nhà ảo thuật. Tôi đã có phối phương ma dược bậc thầy ảo thuật. Tôi hy vọng cô ấy có thể dùng vật phẩm chuyên để tinh lọc và trừ tà trong lĩnh vực mặt trời để trao đổi. Nếu giá trị không đồng đẳng, tôi nguyện ý bù đắp thêm bằng tiền mặt. Klein điều khiển thế giới xong, hắn biến hình thành một cái giải sáng, truyền vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại biểu cho nhà ảo thuật. Hắn nhớ rõ lần trước, tiểu thư Húc tìm người làm lễ tinh lọc và trừ tà, thì tiểu thư nhà ảo thuật cũng có mặt.